Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, không muốn tán thành cũng phải nhận có thể. Cổ Hạ Chiến Tranh Bộ, một gian nhỏ phòng hội nghị ở trong, Chiến Tranh Bộ Phó Thủ lĩnh Dương Tại Ngày cùng Nhiếp Mãnh Hổ cùng 6 vị đã bí mật chạy đến Chiến Tranh Bộ 5 sao thẻ sư. Chính đang thương nghị đồ thần đội cảm tử kế hoạch nhiều cái phân đoạn. Nói xong lời cuối cùng, Dương Tại Thiên ngữ khí một trận, nhìn về phía 6 vị 5 sao thẻ sư nghiêm nghị nói. Mấy cái này phân đoạn các ngươi đều cần trước giờ biết được. Sớm làm chuẩn bị, quen thuộc tới tay mới thẻ bài. Đến lúc đó hành động triển khai về sau, các ngươi chủ yếu vẫn là nghe theo Nhiếp Mãnh Hổ điều khiển. Phối hợp đường kiếm hành động, 6 vị 5 sao thẻ sư nghe vậy, đều nhìn nhau, lại là trần chờ tuyệt, không đầu tiên phục tùng mệnh lệnh. Dương Tại Ngày hai tay đặt ở bàn bên trên nhíu mày nói. Các ngươi còn có cái gì nghi vấn? Một 5 sao thẻ sư từ vi nhưng nhìn về phía Nhiếp Mãnh Hổ. Nói, để ta phục tùng Nhiếp huynh điều khiển, ta ngược lại là nguyện ý. Dù sao Nhiếp huynh cũng là chúng ta Cổ Hạ trong quân khu người siêu quần bạt tụy nhất vật. Tổ chức tác chiến năng lực rõ như ban ngày, nhưng để ta phối hợp đường kiếm hành động, nơi này ta liền có chút lo lắng. Không tệ, một cái mũi tẹt mặt béo 5 sao thẻ sư cũng xem thường lắc đầu. Nhiếp huynh thực lực cùng năng lực, ta Quách Chí đều tuyệt đối chịu phục, nhưng cái kia đường kiếm, dù cho thực lực thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, có thể đồ thần không phải trò trẻ con, thực lực cũng không đợi tại năng lực, dù sao ta nghe nói hắn mới không đến 20 tuổi a. Tuổi tác như vậy, tại không có thật sự xác định năng lực của hắn trước đó, để chúng ta hoàn toàn phối hợp hắn, rất khó làm được. Dương Tại Ngày, xách một tiếng, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, ngồi tại tay phải hắn cạnh Nhiếp Mãnh Hổ mở miệng nói. Tốt, Quách Chí huynh, Từ huynh, còn có các ngươi 4 vị huynh đệ. Ta cảm ơn các ngươi đối với năng lực ta khẳng định cùng tín nhiệm. Bất quá phối hợp đường kiếm hành động là lần này kế hoạch nặng bên trong nặng. Cho dù là ta, đến lúc đó cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp đường kiếm triển khai kế hoạch tác chiến. Cho nên ta khẩn mời các ngươi cũng có thể tiếp nhận phối hợp. Cái gì? 6 tên 5 sao thẻ sư tất cả đều giật mình. Ngạc nhiên nhìn xem không giống nói đùa một mặt trịnh trọng Nhiếp Mãnh Hổ. Cho dù là Dương Tại Ngày đều có chút kinh ngạc. Lấy Nhiếp Mãnh Hổ ngạo khí. Liền Ngục Cuồng Long đều chưa hẳn để vào mắt. Bây giờ lại phảng phất đối với đường kiếm rất tán thành. Vậy thì rất là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đường kiếm cũng không tầm thường. Ta hy vọng các ngươi có thể coi trọng hắn. Nhiếp Mãnh Hổ lại lần nữa trịnh trọng nói. Tiếng nói tựa như mãnh hổ trong khe sâu phát ra trầm thấp tiếng giống. Lời nói như trong yết hầu ngột ngạt nhấp nhô. Tràn ngập khiếp người quyết đoán 6 tên 5 sao thẻ sư cùng nhau trầm mặc. Lâm vào trầm tư. Nửa ngày Quách Chí mới nghiêm mặt mở miệng. Tốt, đã liền Nhiếp huynh ngươi cũng như thế tán thành cái này đường kiếm. Vậy ta lão Quách liền tạm thời cũng tán thành hắn. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ toàn lực phối hợp hắn hành động. Ta cũng thế. Từ vi nhưng nói, 4 người khác cũng vội vàng phụ họa. Nửa ngày, đãi 6 người cùng nhau sau khi rời đi. Dương Tại Thiên tài kỳ quái nhìn về phía Nhiếp Mãnh Hổ nói. Làm sao? Người chẳng lẽ là lần trước bị đường kiếm tiểu tử này khuất phục? Vừa mới vậy cũng không giống tính cách của ngươi a. Nhiếp Mãnh Hổ lạnh lùng nói. Ta sao lại vì hắn chiết phục? Nhưng đã tối cao thủ lĩnh lựa chọn hắn. Như vậy hắn tất nhiên cũng không đơn giản. Lần này đồ thần đội cảm tử kế hoạch nếu chúng ta toàn lực phối hợp hắn. Hắn đều biểu hiện tạm được. Như vậy hắn cái này Cổ Hạ đại biểu người chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng ta tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ để tất cả chúng ta giật mình. Hắn nói xong lời cuối cùng, ánh mắt sáng tỏ, tràn ngập chắc chắn cùng tự tin, phảng phất tựa như tin tưởng hắn chính mình đồng dạng tin tưởng Đường Kiếm. Hoặc là nói, tin tưởng tối cao thủ lĩnh ánh mắt, Dương Tại Ngày khuôn mặt có chút động, chợt lại nghĩ rõ ràng, Nhiếp Mãnh Hổ cùng nó nói là tin tưởng người khác, không bằng nói là tin tưởng hắn chính mình a. Đã tối cao thủ lĩnh đều từ bỏ hắn lựa chọn Đường Kiếm, vậy cũng tự nhiên càng chứng minh Đường Kiếm so với hắn còn muốn mạnh. Cái này đã để hắn không thể nào tiếp thu được, lại để cho hắn không thể không bản thân khẳng định Đường Kiếm thực lực. Đi tán thành, nếu không không đồng ý Đường Kiếm, chẳng phải là chứng minh hắn Nhiếp Mãnh Hổ là một cái ngay cả mình không đồng ý người cũng không sánh bằng bên trên nhân vật. Người sống ở cái thế giới này bên trên, kỳ thật còn có càng nhiều người so với mình muốn mạnh. Nhưng không ít người thất bại nhất địa phương chính là, dù cho người khác so với mình muốn mạnh, cũng không muốn đi thừa nhận, không muốn đi tán thành cùng học tập. Dạng này tự nhiên là không cách nào khiến tự thân tiến bộ. Thời gian hoảng hốt cực nhanh, đảo mắt đã là quá khứ 8 ngày. Đến ngày thứ 9, trung bộ dãy núi bên trên, không ít vách núi treo leo hãy còn treo lấy sáng lấp lánh tảng băng. Dưới ánh mặt trời chiết xạ sáng ngời, tại dãy núi vờn quanh dải đất trung tâm, một mảnh màu lam nhạt trong suốt hồ nước lộng lẫy. Hồ nước mặt ngoài lúc này sóng nước nhẹ dạng, hồ nước mặt ngoài nguyên bản mờ mịt có từng tia từng sợi linh môi sương mù. Giờ phút này lại mỏng manh chín thành, nhẹ dạng trong hồ nước, Đường Kiếm thân ảnh thế mà đã không tại trước kia vị trí. Mảnh này nguyên bản như hồ phách như cao su sền sệt hồ nước, bây giờ dường như đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nước hồ cái kia yêu diễm màu lam trở thành nhạt không ít. Trong nước chỗ năng lượng ẩn chứa cũng là ít đi rất nhiều. Khiến cho cái này toàn bộ long mạch nơi đúng là thiếu chút cảm giác đè nén. Nhiều một chút sinh cơ. Cô, hồ đáy chỗ sâu. Chập trùng tại trong hồ nước giống như trường long một đoạn khoáng mạch đồi núi bên trên. Từng chuỗi bọt khí đột nhiên từ đồi núi bên trong một chỗ trong hầm mỏ toát ra. Đột nhiên, cái kia bốc lên ra bong bóng quặng mỏ bên trong. Có hai đạo hào quang sáng tỏ đột nhiên sáng lên. Tại hắc ám trong động lộ ra cực kỳ rõ ràng. Thậm chí mang theo một loại không hiểu nghiêm nghị uy thế. Nhìn kỹ, cái kia chỗ nào lại là cái gì sáng ngời. Rõ ràng chính là một đôi người mắt. Đường Kiếm mở ra trong hai mắt tản ra ra tinh thần quang mang như thực chất thiêu đốt hỏa diễm lấp. Lóe, lại khiến trước mặt nước hồ đều kịch liệt ba động đẩy ra. Từng chuỗi bọt khí từ mũi miệng của hắn bên trong bay ra. Lại theo hắn nín thở cấp tốc trừ khử. Bị dồi dào năng lượng từng tầng tăng lên cường hãn sinh mệnh lực. Từ đã là như là bàn thạch cứng rắn. Giống như cao su mềm dẻo, như cốt thép mạnh mẽ thể xác bên trong biểu hiện ra ngoài. Lúc này, hắn toàn bộ thân thể hình thái đã trở nên càng thêm yêu mỹ. Thon dài, phù hợp hoàn mỹ thân thể con người tỷ lệ, cao tới 8 thước, cổ đại 23 cm vì 1 thước, 9 thước tức là 1.85 m, một thân cơ bắp đường cong phá lệ rõ ràng. Cơ thể óng ánh tràn ngập bền bỉ lực lượng cảm giác. Làn da màu đồng cổ, mơ hồ có chút tối tăm mờ mịt hoa văn bí ẩn. Dù cho trong cơ thể nội tạng đều óng ánh sáng long lanh. Tản ra tối tăm mờ mịt năng lượng ba động, như đã cải tạo tiến vào năng lượng hóa trạng thái. Không tầm thường, đầu óc của hắn tư duy càng thêm rõ ràng. Chung quanh dòng nước ba động chảy qua lúc. Rất nhiều tin tức trôi vào đến não hải tràn ngập trong đó. Từ đó ra đời rất nhiều minh ngộ. Đường Kiếm ý thức ngưng tụ. Thuộc tính mô bản hiển hiện tại trước mắt của hắn. Chủ nhân, Đường Kiếm, hỗn độn thẻ bài pháp tắc thể chất. Có hỗn độn thẻ năng. 288.283/299.999 có tinh thần. 999 phần 999 sinh mệnh lực. 29.999. 9 đặc hiệu công năng. 1. Pháp tắc. 2. Mộng cảnh. Trước mắt năng lượng. 10.137.123.1223. Thẻ bài phân biệt 4. Trí tuệ thụ động thiên. Nhìn thấy đã là đạt đến 5 sao. Thẻ sư cực hạn trạng thái sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Đường kiếm trong lòng ngược lại là có chút bình tĩnh. Pháp tắc chi thân cấu trúc về sau. Thân thể của hắn đã thành hỗn độn thẻ bài pháp tắc thể chất. Không cần tiếp tục muốn hấp thu dịch dinh dưỡng bên trong dinh dưỡng. Bởi vậy sinh mệnh lực tăng lên lúc. Hỗn độn thể năng tự nhiên sẽ bổ sung thân thể dinh dưỡng. Cường hóa thân thể cơ năng. 9 ngày thời gian, thông qua cái này long mạch nơi bên trong vô cùng năng lượng bàng bạc cấp tốc đem sinh mệnh lực. Cùng tinh thần lực tăng lên tới nhân thể cực hạn, kỳ thật cũng chẳng qua là nước chảy thành sông quá trình. Chỉ bất quá thể đỏ máy gian lận bên trong đã tích xúc đột phá 10 tỷ năng lượng. Lại còn không có khiến cho thể đỏ phát sinh biến hóa gì. Vậy thì khiến đường kiếm hết sức kinh ngạc. 10 tỷ năng lượng nhìn như kinh người, nhưng kỳ thật cũng liền chỉ tương đương với 4 khỏa vũ trụ thần tinh. Phóng nhãn vũ trụ, cũng liền không coi vào đâu. Có lẽ đây cũng là thẻ đỏ không biến hóa nguyên nhân đi. Lại hoặc là, thẻ đỏ căn bản không có cực hạn, cũng không có cái khác bí mật. Đường kiếm trong lòng nghĩ tuân, cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn đối với đã từng thẻ đỏ tạo dựng khoa la tinh thí luyện chờ cùng loại với trò chơi phó bản công. Năng có phần cảm thấy hứng thú, mà lại đã từng thẻ đỏ mấy lần tích xúc năng lượng đạt tới trình độ nhất định về sau. Liền phân biệt mở ra phân biệt mô phỏng cùng trí tuệ thụ động thiên công năng. Hiện tại thẻ đỏ tích xúc năng lượng đột phá 10 tỷ không có gì thay đổi. Cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong lòng hơi động, một cỗ mênh mông mà thần bí hỗn độn thẻ bài pháp tắc ba động giáng lâm. Đường kiếm ý chí lực lượng ngưng tụ, một sợi tối tăm mờ mịt hỗn độn thẻ bài pháp tắc liền kết hợp ý chí. Tiếp xúc hướng trong thân thể tế bào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.